Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, tiêu diệt. Canh ba, phải, hai người đáp một tiếng, thản nhiên mà đi. Chốc lát sau, 20 nam tử trung niên đứng ở trước đại điện, đều là hư cảnh cao thủ. Lãnh Phi thấy líu lưỡi, tiểu tiểu Hồ gia đã có 20 hư cảnh cao thủ. Thiên Uyên năm nước làm sao ứng chiến? Hắn ý nghĩ càng thêm kiên định. Sự tình các ngươi đều biết. Lãnh Phi đứng tại trên bậc thang, chậm rãi nhìn đến mọi người. Từ 9 vị gia lão trên mặt lướt qua, trầm giọng nói, Ninh Vô Hoàn mang theo 20 hư cảnh cao thủ chạy tới đây. Muốn bằng đến đây 20 hư cảnh cao thủ tiêu diệt chúng ta Hồ gia. Đây đã đến sống chết trước mắt. Mọi người sắc mặt âm u, Hồ gia là bọn họ căn cơ sở tại, cho dù thân là hư cảnh, cũng không phải ăn uống ngủ nghỉ cái gì cũng không nhu cầu. Không có Hồ gia, bọn họ chính là cô hồn dã quỷ, cho dù ném đi tông khác cửa cùng gia tộc, cũng sẽ được đề phòng. Chỉ có ở tại Hồ gia mới nhất tự tại, địa vị cao, hưởng thụ đủ, Lãnh Phi nói. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ứng chiến. 9 vị gia lão, các ngươi có gì dị nghị không? Không có, Hồ Thiên Huyền lắc đầu. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Cuối cùng vẫn là muốn tại đánh rồi mới biết. Nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Đi, hắn chuyển thân phiêu phiêu mà đi. Đối với những người này, không cần nói nhiều phí lời, mỗi cái đều là lão du tử, để bọn hắn hiểu rõ tình thế liền đủ rồi. 20 cao thủ hướng theo hắn ra khỏi sơn cốc, thân pháp càng lúc càng nhanh, hóa thành 21 cái bóng bay lướt qua mặt đất. 2 giờ sau đó, bọn họ ngừng tại một đỉnh núi, cúi nhìn đối diện phiêu nhiên Nhi Lai 21 bóng người. Tôn Kính Bình 3 người ôm quyền cáo từ, thối lui đến phương xa, ẩn tàng thân hình, Lãnh Phi đoàn người nhìn chằm chằm Ninh Vô Hoàn mang theo 20 người. Lại không có hoài nghi, mang theo nhiều như vậy hư cảnh cao thủ, khí thế hùng hổ, hiển nhiên là bụng dạ khó lường. Ninh Vô Hoàn, người thật lớn mật, Lãnh Phi cất giọng quát lên, chậm chậm truyền ra rất xa, vang vọng tại Ninh Vô Hoàn đoàn người bên tai. Bá Dương Động lúc trước đã đi tìm ta, nói các ngươi Ninh gia không sẽ động thủ, ngươi đây là làm trái với Bá Dương Động quy củ. Bá Dương Động quy củ là phải tuân thủ. Ninh Vô Hoàn cất giọng quát lên, nhưng cũng là tại tiêu diệt các ngươi Hồ gia sau đó mới thủ. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, lẽ nào sẽ không sợ động quy trừng phạt? So với trừng phạt, tiêu diệt các ngươi quan trọng hơn. Ninh Vô Hoàn quát lên, Hồ Thiếu Hoa, đừng cho là ta nhìn không thấu được ngươi bộ mặt thật. Lãnh Phi cười ha ha, ta cái gì bộ mặt thật? Ngươi chính là một cái xâm lược thành tính kẻ điên. Ninh Vô Hoàn quát lên, chúng ta không thừa dịp cơ hội tiêu diệt các ngươi Hồ gia. Các ngươi Hồ gia liền sẽ tiêu diệt chúng ta Ninh gia. Quả thực một bên nói bậy nói bạ. Lãnh Phi lớn tiếng nói, ta Hồ gia là bị bước bất đắc dĩ ứng chiến, bên trên một lần là Chu gia, lần này là các ngươi Ninh gia. Hắc hắc, Ninh Vô Hoàn liên tục cười lạnh, châm biếm chi ý bao phủ. Lãnh Phi lắc đầu, thật là muốn gán tội cho người khác, là vì thay các ngươi Ninh gia tiêu diệt chúng ta Hồ gia kiếm cớ. Bất quá đây mượn cớ sợ là Bá Dương Động sẽ không tin. Các ngươi Ninh gia cũng quá ngang ngược, như vậy mượn cớ cũng dám nói. Có phải hay không mượn cớ ngươi biết? Ninh Vô Hoàn quát lạnh, vừa nói chuyện công phu, 2-3 người đã trải qua tới gần. Sau đó không chút do dự buông tay công kích, nhất thời kinh thiên động địa tiếng vang lớn liên miên không dứt. Lãnh Phi cùng Ninh Vô Hoàn lần nữa đánh cho thành một đoàn. Ầm ầm ầm ầm. Hai người quyền trưởng không ngừng tương giao. Ninh Vô Hoàn quát lạnh, người lợi hại hơn nữa, có thể đánh được mấy cái. Hồ Thiếu Hoa, không nghĩ đến các ngươi Hồ gia thế lực bành trướng lợi hại như vậy. Lãnh Phi hừ nói, không nhọc ngươi phí tâm, được a, bọn họ cũng có hơn nửa người Chu gia đi. Ninh Vô Hoàn nói, bọn họ sẽ khiến cho Tử Lực sao? Lãnh Phi liếc một cái trong sân, không nhìn ra cái nào tại nhún nhường. Ninh Vô Hoàn nói, một khi các ngươi tình thế không ổn, bọn họ người đầu tiên chạy trước, sau đó các ngươi liền xong đời. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ninh Vô Hoàn lộ ra nụ cười đắc ý, các ngươi Hồ gia cho dù nuốt trọn Chu gia, cũng là nhân tâm chưa chắc, căn cơ bất ổn, không đánh lại chúng ta. Lãnh Phi cười một tiếng, xung quanh bỗng nhiên một hồi xuất hiện lôi trì, hư cảnh cùng mình quy hư cảnh có khác biệt, người ở đây cũng không có lĩnh vực đây nói chuyện, một vị phá hư hư không, mà không phải thiết lập hư không lĩnh vực. Một khi đánh nhau, xác thực lực tàn phá kinh người, uy lực càng hơn, có thể luyện đến tinh diệu lại kém xa tít tắp quy hư cảnh rồi. Lôi trì bao phủ tất cả cao thủ, làm bọn hắn không ngừng co quắp, mất đi đối với thân thể khống chế. Phá hư châu cũng phát động, tất cả cao thủ đều không thể động, chỉ có Ninh Vô Hoàn người mang bảo vật. Còn miễn cưỡng có thể động một cái, nhưng mà là có thể động mà thôi. Tốc độ không lớn bằng thường. Lãnh Phi tay áo bên trong bay ra một đạo thanh quang, từng cái xẹt qua hết thảy Ninh gia cao thủ cổ, bao gồm Ninh Vô Hoàn cổ. Suy suy suy suy, từng đạo bong bóng chút giận trong tiếng, từng đạo huyết tiễn bắn tung tóe lên trời, hướng bay một khỏa một cái đầu. Những này đầu bị huyết tiễn đỡ lấy xoay chuyển, sau đó chán nản rơi xuống đất, cuối cùng lăn xuống tại Hồ gia chư hơn cao thủ dưới chân. Lãnh Phi xung quanh lôi trì thu liễm, mọi người một hồi có thể hoạt động, vẫn không ngừng co quắp. Bọn họ lòng rung động liếc mắt nhìn Lãnh Phi, bận rộn quay đầu đi, cúi đầu nhìn về phía từng khỏa thủ cấp, trong bụng không biết là tư vị gì. Ninh Vô Hoàn bọn họ bị bại quá nhanh, bị chết quá dễ dàng, đây cũng không phải là hư cảnh cao thủ chắc có cái chết. Tại Lãnh Phi kỳ lạ bản lãnh bên cạnh, hư cảnh cao thủ không chịu nổi một kích. Hồ Thiên Huyền liếc mắt nhìn bên cạnh gia lão nhóm, bọn họ sắc mặt đều khó coi hơn vô cùng, cùng gia chủ như thế đối kháng, kia thật là tìm chết. Lãnh Phi liếc một cái bọn họ, mọi người trầm mặc xuống. Hồ Chính Phong nói, gia chủ thật là bản lãnh. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, cho nên chúng ta Hồ gia cuối cùng là phải đứng lên, sẽ không cam lòng chỉ là một cái tiểu tiểu chi mạch gia tộc. Mọi người tinh thần chấn động, có võ công như thế làm cơ sở, xác thực có tương lai. Lãnh Phi nói, hiện tại bước đầu tiên là đem bọn họ thi thể xử lý xong, đừng để cho người phát hiện, tránh cho bị người ta phát hiện hư thực. Mọi người vội vàng gật đầu. Lãnh Phi nói, thứ hai bước là giả chết, đối ngoại tuyên bố đã chết thập tam, 14 cao thủ, chỉ còn lại có 5-6 cái hư cảnh. Gia chủ, ngươi là nhớ dụ khác gia tộc lại đến công. Hồ Thiên Huyền trầm giọng nói. Lãnh Phi gật gật đầu nói, chúng ta không thể chủ động công kích người khác, nếu không Bá Dương Động nhất định sẽ không ngồi nhìn. Mọi người đều gật đầu. Bá Dương Động đã tới một lần người, đã cảnh cáo rồi, hiển nhiên là vẫn nhìn chằm chằm vào Hồ gia, không được Hồ gia lớn mạnh. Lãnh Phi nói, thứ ba bước chính là các ngươi những này chết giả, giả trang thành Trúc gia chi nhân công kích Ninh gia, sau đó nhanh chóng rút lui. Trúc gia, mọi người trầm ngâm, Trúc gia cũng cách Hồ gia rất gần, là so với Hồ gia cường đại gia tộc, càng hơn Ninh gia một bậc, từ trước đến nay bá đạo. Bọn họ không công kích Hồ gia, là bởi vì không lọt mắt Hồ gia, bởi vì một cái tiểu tiểu Hồ gia mà chọc Bá Dương Động nghi kỵ, quả thực không đáng, cho nên bọn họ một mực không nhúc nhích Hồ gia. đối với Ninh gia thì lại lấy chèn ép làm chủ. Thỉnh thoảng có mâu thuẫn lại sẽ không huyên náo quá lớn. Lần này Trúc gia nhìn Ninh gia suy sụp, nhân cơ hội chia cát là một cách tự nhiên chuyện. Bọn họ chỉ là sớm đẩy một cái mà thôi. Phải, Hồ Thiên Huyền trầm giọng nói. Lão Hủ liền dẫn người tới đi. Làm phiền gia lão rồi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Bọn họ những gia lão này đều là lão hồ ly. Thức thời cực kỳ. Thấy được mình thủ đoạn chân chính. Mỗi cái đều thành thật xuống. Bất quá cũng không thể khinh thường. Hắn đối với những gia lão này vẫn là không yên tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.